Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 30, bên trong gia viên nhiệm vụ lại hiện ra. Hắn liền là Hải đại sư. Khó có thể tin, quá trẻ tuổi. Trần Binh từ thu hoạch được thất tinh cấp đầu bếp xưng hào đến nay, lần thứ nhất tại Mỹ thực hiệp hội chính thức lộ diện. Trước đó khảo hạch lúc, biết hắn đều là thường trú Mỹ thực hiệp hội đầu bếp. Lần này ban giám khảo đoàn phần lớn là các colony các nhà hàng khách sạn tinh cấp đầu bếp báo danh tham gia, biết hắn không nhiều. Trong bọn họ rất nhiều người chưa thấy qua Trần Binh, nhưng sớm nghe nói Mỹ thực hiệp hội ra cái thất tinh cấp đầu bếp. Lúc này thấy Trần Binh trẻ tuổi như vậy, từng cái kinh thán không thôi. Bọn hắn cái tuổi này có thể trở thành tinh cấp đầu bếp đã rất tốt. Hải đại sư, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Robot cười nói với Trần Binh. Trần Binh gật gật đầu. Đứng lên, các vị đại sư, chào buổi tối. Ta là Ốc Kiển. Ngày mai sẽ là mỗi năm một lần các colony Mỹ thực học viện giải thi đấu. Việc quan hệ từng cái học viện tiền đồ, hy vọng mọi người có thể tích cực phối hợp, làm tốt trận đấu này. Ba ba, oanh, phía dưới một đám ban giám khảo mới vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Nhưng đột nhiên, các colony giống như là như địa chấn, phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, mặt đất núi dao động động. Địa chấn, các colony bên trong lập tức một mảnh kinh hoàng. Mỹ thực trong hiệp hội những cái kia tinh cấp đầu bếp cũng không ngoại lệ. Từng cái vội vàng muốn tìm địa phương tránh né. Trần Binh bắt đầu cũng tưởng rằng địa chấn, nhưng hắn tùy theo đột nhiên nhớ tới một cái khác khả năng. Chấn động kéo dài hơn 10 giây, liền lặng yên biến mất. Vậy mà động đất, tổn thất thế nào? Hỏi mau hỏi thương vong như thế nào? Các colony tại bờ biển, nhưng rất ít địa chấn. Lần này địa chấn tựa hồ dị thường mãnh liệt. Các colony nhân khẩu dày đặc, sợ là thương vong to lớn. A, thật kỳ quái, chấn động lợi hại như thế, nhưng một gian nhà đều không đổ, loại trừ số ít mấy cái ngã thương, cũng không ai thụ thương. Quá kỳ quái, địa chấn qua đi, nhưng các colony người ở lại là ngạc nhiên phát hiện, đã trải qua như thế mãnh liệt địa chấn, các colony lại gần như không có có tổn thất. Mỹ thực học viện trò chơi còn sẽ phát sinh địa chấn. Chưa bao giờ nghe thấy, lần này trò chơi xuất hiện rất nhiều trước kia không có xuất hiện qua nguyên tố. Có thể hay không lại xuất hiện cái gì mới nội dung nhiệm vụ? Tỉnh lại đi, loại trừ ngày mai tham gia học viện tranh tài, trò chơi đều giống như kết thúc, lúc này còn có thể có cái gì nhiệm vụ mới? Địa chấn ở người chơi ở giữa cũng tạo thành không nhỏ oanh động, nhưng mà giống như có người chơi nói, tương đối một bộ phận người chơi trò chơi thành tích đều đã quyết định. Lúc này xuất hiện mới nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ khả năng cũng không lớn. Coi như thật sự có, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, loại trừ số ít người chơi. Địa chấn qua đi, người chơi thanh âm rất nhanh liền lắng lại. Hệ thống, người trở thành các colony Mỹ thực học viện giải thi đấu, đánh giá trung ủy. Hệ thống, ban giám khảo hệ thống quản lý mở ra. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, không thủ đoạn đàng hoàng. Nhiệm vụ, không thủ đoạn đàng hoàng loại hình. Bên trong gia viên, nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, lợi dụng ban giám khảo thân phận, khiến cho bố lỗ học viện hết thảy tham gia trận đấu học sinh không cách nào tiến vào sau cùng. Trận chung kết ban thưởng, thời gian quay lại, năng lượng 3 điểm. Bên trong gia viên, tích phân 500 điểm. Bên trong gia viên cửa hàng quét mới quyền hạn một lần. Ghi chú, quét mới bên trong gia viên cửa hàng. Nhưng để không biết bên trong gia viên trò chơi ngẫu nhiên rút ra biểu hiện một cái. Đồng thời sẽ xuất hiện một kiện ngươi có năng lực mua sắm trang bị hoặc là đạo cụ. Hiệu quả kéo dài 3 cái hiện thực số trời. Quả nhiên là bên trong gia viên hệ thống nồi. Địa chấn đột nhiên xuất hiện. Trần Bình liền có chỗ linh cảm, nhưng mà địa chấn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, địa chấn biến mất trong nháy mắt. Tại Trần Bình tiếp vào hệ thống nhắc nhở, trở thành tranh tài ban giám khảo đồng thời, hắn cũng nhận được tiếp nhận bên trong gia viên nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở. Nhưng Trần Bình ngắm nhìn trong nhiệm vụ cho, không khỏi lông mày nhíu một cái, cùng lần đầu tiên, tinh linh chi môn khác biệt. Lần này, không bình thường thủ đoạn, trong nhiệm vụ cho rất kỳ quái. Đúng là muốn hắn đào thải cả một cái học viện học sinh. Hải đại sư, ngươi không sao chứ? Một tên Mỹ thực hiệp hội nhân viên công tác, vội vàng đi tới, cắt ngang Trần Bình suy tư. Thân là Mỹ thực hiệp hội duy nhất thất tinh cấp đầu bếp. Hải đại sư cũng không thể xảy ra vấn đề. Ta không sao, địa chấn tổn hại như thế nào? Trần Bình khoát khoát tay, sau đó hỏi, ở trong thành thị tiếp nhận bên trong gia viên nhiệm vụ, khiến cho sửa sang tòa thành thị địa chấn. Trần Bình cũng là lần đầu tiên gặp được, hắn hết sức muốn biết như thế sẽ dẫn đến hậu quả gì. Liền trước mắt nhận được phản hồi, địa chấn mặc dù hết sức kịch liệt, nhưng may mắn là không có tạo thành phòng ốc sụp đổ cùng quá lớn nhân viên thương vong. Chỉ có hơn 10 người bị thương nhẹ. Này nhân viên công tác trả lời, có đúng không? Vậy thì tốt. Trần Bình gật gật đầu. Chẳng lẽ tiếp thụ lấy năng lượng ba động giảm bớt? Cùng trước đó tại đảo tiến hóa lúc, quy lực tựa hồ nhỏ rất nhiều. Chẳng qua trước mắt chỉ có 2 cái hàng mẫu, Trần Bình cũng không dễ phân tích, chỉ có thể trước nhớ kỹ. Boss hội trưởng, địa chấn khả năng còn có dư chấn. Hội nghị trước hết bỏ dở đi. Ban giám khảo cần việc cần phải làm không nhiều. Ta trước xem một hồi, có cần lại cùng các vị ban giám khảo liên lạc giải quyết. Trần Bình đối một bên robot nói. Ra, robot một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hắn tựa hồ đặc biệt sợ hãi địa chấn, gấp vội vàng gật đầu. Hải đại sư nói đến có lý. Các vị trước giải tán trở về chuẩn bị đi. Cụ thể an bài, Hải đại sư làm tốt sau sẽ ở buổi tối thông chi các ngươi. Có robot mệnh lệnh, ban giám khảo cũng lo lắng còn có dư chấn xuất hiện, liền dồn dập hướng về phía Trần Bình cùng robot cáo từ. Ngay trong bọn họ không ít người vốn là nghĩ tịch cơ hội này cùng Trần Bình này thất tinh cấp đầu bếp nhận biết, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Đám người tán đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trần Bình một người. Đột nhiên nhận được một cái bên trong gia viên nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng đối Trần Bình vô cùng có lực hấp dẫn. 3 giờ thời gian quay lại năng lượng, 500 bên trong gia viên tích phân, nhất là cửa hàng quét mới quyền hạn, Trần Bình càng là cấp thiết muốn đạt được. Mỹ thực thế giới đối với hắn tạo thành bóng mờ có chút lớn, không biết trò chơi liền trực tiếp tiến vào. Nếu là không thể thông quan trò chơi, tổn thất không phải Trần Bình bây giờ có thể chịu đựng nổi. Có thể quét mới một lần, biết trò chơi loại hình, Trần Bình còn có thể làm nhằm vào chuẩn bị, nhưng mà nhận được nhiệm vụ lại là khiến cho Trần Bình hết sức kỳ quái. Đảo tiến hóa bên trong nhận được tinh linh chi môn, nhiệm vụ Trần Bình rất dễ lý giải. Đó là đối với hắn có chỗ cực tốt nhiệm vụ. Nhưng cái này, không thủ đoạn đàng hoàng, là chuyện gì xảy ra đâu? Đơn thuần hại người không lợi mình sao? Khấu trừ nhiệm vụ ban thưởng, khiến cho bố lỗ học viện 1.000 người học sinh không cách nào tiến vào trận chung kết. Đối Trần Bình không có nửa điểm chỗ tốt. Đừng nói Trần Bình hiện tại là ban giám khảo, coi như hắn là học sinh đều như thế. Từ mặt ngoài xem là như thế. Nhưng Trần Bình không cho rằng bên trong gia viên hệ thống sẽ xuất hiện những này không rời đầu nhiệm vụ, bằng không thì nhiệm vụ liền sẽ không tại hắn trở thành ban giám khảo mới phát động. Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Bình quyết định xem trước một chút ban giám khảo hệ thống quản lý, còn có tìm hiểu một chút bố lỗ học viện lại nói. Thở ra thuộc tính giới diện, Trần Bình tìm được ban giám khảo hệ thống quản lý. ban giám khảo hệ thống quản lý đồng thời không phức tạp. Thậm chí nói rất đơn giản, học viện trận chung kết cũng có hai cái giai đoạn. Trần Bình trước mắt có thể thao tác chỉ có giai đoạn thứ nhất tuyển chọn giai đoạn. Tuyển chọn giai đoạn, hơn 100 sở học viện học sinh, ngẫu nhiên phân bố tại 100 cái sân thi đấu bên trong tiến hành đồng thời khảo hạch. Trần Bình có thể làm chính là an bài mỗi trận đấu ban giám khảo. Còn có liền là đối sân thi đấu học sinh danh sách tiến hành điều khiển tinh vi. Từng sân thi đấu bên trong học sinh đã bị hệ thống ngẫu nhiên an bài. Trần Bình thân là đánh giá trung ủy, có thể điều chỉnh trong đó danh sách, tỉ như đem số 1 sân thi đấu nào đó một học sinh cùng số 10 sân thi đấu nào đó một học sinh trao đổi. Nhưng mà từng sân thi đấu chỉ có 3 cái danh ngạch. Danh sách vào ngày mai 6 giờ sẽ triệt để cố định. Không cách nào lại sửa đổi. Từng sân thi đấu 3 cái danh sách. Muốn thông qua điều tiết thay đổi sân thi đấu, khiến cho bố lỗ học sinh 1.000 học sinh toàn bộ tại tuyển chọn giai đoạn bị đào thải. Từng sân thi đấu cuối cùng có 100 người tấn cấp. Trừ phi bố lỗ học viện học sinh tất cả đều là bánh bao nhân rau. Bằng không thì lại thế nào điều chỉnh, cũng không có khả năng đào thải mất tất cả mọi người. Ta tự mình tiến về sân thi đấu giám khảo. Khiến cho bố lỗ học viện học sinh toàn bộ không cách nào tấn cấp. Không được, tranh tài là đồng thời tiến hành. Trừ phi những cái kia ban giám khảo toàn bộ cùng ta thông đồng làm bậy. Bằng không thì ta nhiều nhất cũng chỉ có thể lợi dụng quyền hạn đào thải mất hơn 10 người. 1.000 người đồng thời đào thải. Làm không được, hiểu rõ ban giám khảo hệ thống quản lý. Trần Bình bắt đầu suy tư muốn thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Coi như nhiệm vụ mục đích trước thoạt nhìn hết sức không rời đầu. Nhưng thời gian không nhiều. Trần Bình chỉ có thể trước tiên nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới ban thưởng lại nói. Nhưng nhiệm vụ lần này ban thưởng rõ ràng muốn so tinh linh chi môn phong phú. Nhiệm vụ độ khó cao hơn tinh linh chi môn rất nhiều. Trần Bình tinh tế suy tư, phát hiện coi như hắn trước dùng ban giám khảo quyền hạn, cũng không thể nào làm được đồng thời đào thải cả một cái học viện học sinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.